Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, chém liên tục 10 yêu. Lấy bá đao quyết chém giết một con báo săn đại yêu. Từ ngôn thay đổi lưỡi đao, nhìn chăm chú vào đập rơi xuống mặt đất cái kia con mãnh hổ. Không chờ hắn ra tay, một vệt bóng đen từ vương xà phụ cận sông ra ngoài. Trực tiếp nhào vào hố to. Sau một khắc kêu rên hổ gầm xuất hiện. Tiếng rắc rắc nổi lên. Huyết nhục bị cắn xé thanh âm bên trong. Con mắt trở nên đỏ như máu tiểu hắc chư. Răng nanh đã đâm thật sâu vào mãnh hổ ngực. Lợn há miệng một cái. Một viên hổ tâm bị nuốt vào trong miệng. Tuy rằng mãnh hổ bị trọng thương, cũng không đến sắp chết trình độ. Tiểu hắc vồ giết. Ngoài từ ngôn dự liệu, nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đứng ở đầu rắn trên phát sinh hét dài một tiếng. Khò khè nói nhiều. Trong hố lớn, nghe được chủ nhân tiếng hú. Lợn đen giơ lên đầu đáp lại. Thời khắc này, phân biệt nhiều năm bạn cũ lần thứ hai tâm thần liên kết. Chưa bao giờ nhận chủ. Lại từ nhỏ bị từ ngôn nuôi lớn tiểu hắc chư. Không chỉ có là chiến hữu, cũng là làm bạn từ ngôn nhiều năm huynh đệ. Đó không phải là lợn, mà là bằng hữu, người thân, đáng tin cậy đồng bọn. Trong nháy mắt hai con đại yêu bị đánh giết, còn lại đại yêu lập tức bạo nộ rồi đứng lên. Mấy chục con đại yêu luyện hồn uy lực hoàn toàn không đủ để vây chết những công việc này đại yêu. Đã có mấy đầu mạnh mẽ đại yêu từ luyện hồn vây nhốt bên trong tránh thoát. Mục tiêu chỉ có một, còn dư lại đại yêu hung tính bạo phát, gầm thét lên nhằm phía vương xà. Đuôi rắn vừa thu lại, thiên nhãn vương xà bàn khởi thật cao xa trận, lạnh như băng thụ đồng nhìn chăm chú chết rồi vọt tới gần nhất một con đại yêu. Miệng lớn như nhanh như tia chớp táp tới, cắn một cái trúng rồi đối phương chân trước. Vương xà vồ giết, từ ngôn thân ảnh cũng theo trước vọt lên, giao nhà phía trước, hổ cốt trường đao ở phía sau, lấy hai kiện pháp bảo hộ thể. Từ ngôn vung lên một tay tấn công về phía một đầu hùng sư đại yêu. Oành, vẫn chưa tránh né hùng sư đại yêu. Vốn tưởng rằng nhân tộc sức mạnh nhỏ yếu, mở cái miệng rộng táp tới, lại bị một quyền oanh ở trên đầu. Nhất thời bay ngược ra, không chờ đối phương rơi xuống đất. Từ ngôn thân ảnh một cái mơ hồ, xuất hiện ở hùng sư đại yêu đỉnh đầu. Luân phiên đánh quyền như mưa. Oành, oành, oành. Trong nháy mắt mấy chục quyền hạ xuống, uy mãnh hùng sư đại yêu xương sọ vỡ vụn, bị đập được thoi thóp, răng rắc, hổ cốt trường đao vẽ ra ánh đao chém xuống, một viên sư tử đầu bay về phía giữa không trung, đệ tam con đại yêu, đền tội, cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi, ba con đại yêu mất mạng, sức chiến đấu như thế nhìn ra tà phái điện chủ nhóm hãi hùng khiếp vía. Cái này cũng chưa hết. Làm từ ngôn thôi thúc ra trăm thanh phi kiếm thời khắc. Những này tà phái điện chủ kinh ngạc thốt lên cũng đồng thời phát sinh. Kiếm trận câu chuyện, huyền ảo cực kỳ. Dù cho nguyên anh cường giả cũng không mấy cái có thể chân chính vận chuyển kiếm trận. Mà kiếm trận cũng được gọi là người tu hành uy lực lớn nhất chiêu thức. Trận lên, giết yêu kiếm trận thôi thúc. Biểu thị từ ngôn chân chính sát cơ. Lần này không chỉ có giao nha hồ cốt, liền với Hà Điền lưu lại hai kiện pháp bảo cũng bị đưa về kiếm trận trong đó. Bốn món pháp bảo, mang theo gần trăm pháp khí phi kiếm. Bây giờ giết yêu kiếm trận, uy lực so với từ ngôn ở Thiên Bắc thôi thúc còn muốn lớn hơn. Ầm ầm ầm, huyền ảo kiếm trận bao phủ còn thừa lại bảy con đại yêu. Trên mặt đất lóe lên kiếm quang chói mắt. Nổ rung trời đem toàn bộ linh thủy thành chấn động đến mức lắc lư. Đang ở chống đối man tướng nhạn hành thiên đám người nghe được động tĩnh không khỏi quay đầu lại. Quan sát, bọn họ đã không nhìn thấy đại yêu bóng người. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo phóng lên trời khổng lồ kiếm khí. Mang theo tựa là hủy diệt khí tức nổ lên. Bị từ ngôn toàn lực thôi thúc giết yêu kiếm trận. Phát huy ra không người có thể tin uy lực. Nổ vang qua đi. Sống sót đại yêu chỉ có ba đầu. Tuy rằng sống sót, này ba con đại yêu đã thoi thóp, lại không sức chiến đấu. Vương xà há mồm, Lợn đen thăm dò nha. Từ Ngôn thì lại giơ tay chém xuống. Ba đầu sắp chết đại yêu liền như vậy mệnh thuộc về Hoàng Tuyền. Không tới một canh giờ, 10 con đại yêu đều bị giết. Đây cũng là quỷ diện có thể nói thực lực khủng bố. Nguyên Anh, đã không người là đối thủ của hắn. Lý Nham Tông mang theo vẻ sợ hãi nói nhỏ. Chém liên tục 10 con đại yêu. Hắn thực sự là hư đan. Thường Đủ mắt sừng nhảy lên. Đích thật là hư đan khí tức. Tiếu Cửu Anh nhìn chằm chằm xa xa quỷ diện bóng người. Trầm giọng nói. Nếu như không phải hư đan, liền là quái vật, thể hiện ra thực lực như vậy Từ Ngôn. Xác thực không ai tin tưởng hắn vẫn là hư đan, nhưng là trong cơ thể hư đan khí tức lại không giả chút nào. Này loại quái sự liền tại chỗ những này Nguyên Anh cường giả đều chưa từng nghe. Bên trong thành chiến sự kết thúc, ngoài thành tình hình trận chiến cũng ở đi vào kết thúc. Nhạn Hành Thiên đám người ra tay toàn lực. Ba vị hai con người man tướng rốt cục không địch lại. Trong đó hai người bị đánh giết. Cái cuối cùng man tộc bị trọng thương rơi vào trong nước lại cũng không xuất hiện. Tướng lĩnh bại một lần. Còn dư lại man binh lập tức đình chỉ xung phong. Dồn dập thối lui. Ở cách tường thành 10 dặm ra ngoài địa phương tập kết. Trầm mặc đứng ở nước mặt. Không biết đang đợi cái gì. Man tộc lui. Trình Dục ở thành đầu thở ra một hơi thật dài. Như vậy chiến tranh, hắn vị này tà tướng căn bản không có nhúng tay năng lực. Chỉ có thể nhìn chiến cuộc biến ảo. Man tộc không đi xa. Nói rõ còn sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba, Lưu Y Thủ cau mày nói. Những này man tộc vì sao chỉ tụ tập ở Linh Thủy Thành ở ngoài? Cần phải công phá tòa thành này sao? Hạo Kiếp đến, không cần bọn họ công thành. Thành cũng phải phá a, hay là những này man tộc đang tìm cái gì người đâu? Tiếu Cửu Anh ỉ vào, hơn người nhĩ lực, nghe được Lưu Y Thủ nói nhỏ, lúc này liếc mắt Từ Ngôn, nói, Kim Tiễn Tông ra nhân vật như vậy, không chỉ có Thiên Nam đại yêu vì hắn mà đến, liền man tộc có thể đều vì hắn mà đến, có thể hay không trận này trước thời hạn Hạo Kiếp, cũng là vì hắn mà đến đây. Tiếu Cửu Anh vừa nói như thế, tà phái điện chủ dồn dập gật đầu. Chính phái nhất phương sắc mặt có thể không dễ nhìn lắm. Ngàn năm Hạo Kiếp không biết là một người mà tới. Mặt cười trong trẻo lạnh lùng Hàn Thiên Tuyết. Bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo. Vậy cũng chưa chắc, không bằng chúng ta giết hắn đi thử một lần. Không chừng Hạo Kiếp sẽ liền như vậy đình chỉ. Xích Hỏa điện chủ Thường Đủ ở một bên quạt gió thổi. Lửa, đang phái ra này loại cường nhân. Nếu như có thể gây xích mích một phen cũng tốt. Bằng không sau đó tà phái tháng ngày sẽ không tốt lắm. Tốt, thu hồi 10 con đại yêu tinh hồn. Từ Ngôn lúc này đi tới thành đầu. Liếc nhìn Xích Hỏa điện chủ. Nói, ngươi tới giết ta đi. Nghe được nhân ra trực tiếp như vậy. Thường Đủ theo bản năng mà lui về sau một bước. Khóe miệng giật giật. Trung quy không nói gì. Liền 10 con đại yêu đều bị giết. Hắn một cái Xích Hỏa điện chủ đó là đối thủ. Đơn đả độc đấu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hai trời, xuất hiện hai đạo sóng lớn. Xem ra đạo thứ ba sóng lớn sẽ ở rõ trời đến. Nhạn Hành Thiên nhìn phía xa xa sông lớn trên ngưng. Tụ bọt nước, trầm giọng nói. Thái thượng trưởng lão nên sắp trở về rồi. Chư vị tạm thời nghỉ ngơi một phen. Man tộc nếu không lùi, nói rõ còn có man tướng xảy ra phát hiện, chớ bất cần, dứt lời Nhạn Hành Thiên nhìn về phía Lưu Y Thủ, Họa Thánh gật gật đầu, đứng ở thành đầu phụ trách quan sát động tĩnh, một đám Kim Tiễn Tông Nguyên Anh lập tức lấy ra linh thạch khoanh chân khôi phục, Từ Ngôn cũng bị mệt đến không nhẹ, chém liên tục 10 con đại yêu hắn vận dụng toàn lực, lúc này linh lực tiêu hao hết, lấy ra đại lượng linh thạch. Từ Ngôn cũng khôi phục, không có đi xa tà phái mọi người. Bởi thông thiên hà tràn lan, giữa bầu trời tràn đầy hơi nước, hầu như không thấy ánh mặt trời. Ẩn ở sóng lớn sau mặt trời vô lực hướng về trời một bên. Một vòng mơ hồ minh nguyệt bay lên, ánh trăng chiếu không tới đại địa. Chỉ có một tầng mơ hồ ánh sáng xuyên thấu qua hơi nước. Có vẻ lạnh lẽo mà hư huyễn, làm màn đêm buông xuống. lan tràn ở Linh Thủy Thành bên ngoài Hồng Thủy trở nên yên tĩnh đứng lên. Nhỏ bé vang động bên trong, một mảnh vô tận tầng băng xuất hiện ở ngoài thành. Băng phong, theo màn đêm mà đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.